Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Phần 169. Mọi người trong lòng lập tức phát lên đối cận vũ sợ hãi chi ý. Bọn họ đã ý thức được, đây là cái so với nguyên bản boss cũng kém không đến chạy đi đâu đáng sợ nam nhân. Thật là xin lỗi, cận vũ mỉm cười nhìn lại đây. Lời nói lại không có chút nào thành ý. Rốt cuộc này bức họa làm hoàn thành độ thật sự quá thấp. Đương nhiên ta cũng là tưởng hảo hảo đối phó. Nhưng chúng nó quá mức bất kham một kích chủ nhà lần này lại không có bởi vì đối phương lời nói. Mà mất đi lý trí. Bởi vì hắn đã khắc sâu ý thức được hai bên thực lực chênh lệch. Cố Vô Kế chỉ có thể ở trong lòng lắc lắc đầu. Rốt cuộc một cái phòng trừng là cao cấp phó bản boss người. Cùng một cái trung cấp phó bản bình thường boss. Này thực lực đương nhiên không thể so. Trên thực tế lúc trước ở nghiên cứu ra các loại phương pháp hết sức. Chủ nhà nhất muốn làm đương nhiên là đem cận vũ cái này cái đinh trong mắt giết chết. Làm linh hồn của hắn thành tựu chính mình họa tác. Nhưng đương hắn tiến vào tới rồi cận vũ trong nhà sau. Lại gặp đời này nhất quỷ dị đủ loại sự tình. Nếu không phải cận vũ liền giết chết hắn hứng thú đều không có. Này chủ nhà hiện tại thậm chí sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mà là giống như phía trước vứt đi bệnh viện những cái đó quỷ hồn giống nhau. Vĩnh viễn bị nhốt ở người khác họa chung. Chủ nhà ở lúc sau đại chịu kích thích. Mới rốt cuộc kiên định muốn trở thành lệ quỷ quyết tâm mơ siêu nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là. Cho dù chính mình trở thành lệ quỷ. Lại cũng còn kém thượng cận vũ một mảng lớn, căn bản không thể cùng chi chống lại. Hắn lúc này mới lén lút xúc ở bức họa, chuẩn bị hoàn thành chính mình kia phó nhất vạn mễ bức họa. Hiện tại chỉ có thể đủ giết ngươi, chỉ cần ngươi ở chỗ này đã chết, ta kia phó nhất hoàn mỹ họa tác là có thể hoàn thành. Chủ nhà lại một lần điên cuồng nhìn về phía Cố Vô Kế. Nhiễm nhiên đã đem Cố Vô Kế cho rằng chính mình hy vọng cuối cùng. Cố Vô Kế cảm thấy chính mình quá vô tội. Hắn liền như vậy thích hợp làm trong thế giới này họa ra người mẫu sao. Hiện tại xem ra, cái này phó bản sở nhằm vào hắn địa phương đích xác không phải phó bản bản thân. Mà là kia hai cái lệ quỷ boss. Hắn mặc kệ ở thế giới này làm cái gì. Chỉ cần hơi chút bị kia hai cái lệ quỷ nhận thấy được. Liền sẽ dẫn phát vô số phiền toái. Vinh Thanh Mạn vội vàng muốn sử dụng đạo cụ. Nhưng vào lúc này, lại vô luận như thế nào đều không thể sử dụng thành công. Hắn cái trán đều phải ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ như vậy cao cấp đạo cụ còn sẽ xuất hiện bắc sao? Rõ ràng là như thế này thời điểm mấu chốt. Lại ở chủ nhà vọt tới Cố Vô Kế trước mặt phía trước. Cận vũ nguyên bản còn không chút để ý tựa hồ cái gì đều không sao cả mặt. Đột nhiên liền trầm xuống dưới. Nhìn chủ nhà hai mắt quả thực giống như xem một cái người chết. Ngươi muốn làm gì? Tại đây nháy mắt, chung quanh sở hữu tác phẩm nghệ thuật đều lộ ra trong lòng run sợ chi sắc. Đến nỗi nguyên bản muốn tập kích mọi người đen nhánh quái vật. Càng là lấy một loại chậm rãi tốc độ sau này lui. Cũng không dám nữa tiến lên, ta có cho phép ngươi đối hắn động thủ sao? Cận vũ lạnh băng thanh âm vang lên. Không, ngươi như vậy rác rưởi, có tư cách đụng tới hắn sao? Ở giọng nói còn chưa rơi xuống hết sức, giữa không trung trống rỗng xuất hiện thật lớn màu đen lợi trảo. Đột nhiên đem chủ nhà thân thể xuyên thấu, theo sau đem hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên ấn ở một bên trên mặt tường. Chủ nhà lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, quả thực liền dãy giụa đều làm không được, Cố Vô Kế có chút hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này chủ nhà cư nhiên như thế bất kham. Căn bản ngăn cản không được cận vũ lực lượng, trên thực tế hắn cũng đã sớm nên ý thức được điểm này. Từ lúc bắt đầu chủ nhà cũng chỉ là cận vũ bắt chước giả mà thôi. Sao có thể, ngươi dựa vào cái gì? Nơi này chính là ta họa tác a. Chủ nhà phát ra không cam lòng thanh âm mơ siêu, đối ta mà nói. Là ai họa cũng không có gì khác nhau. Lại nói thế giới này chỉ là khó khăn lắm xây dựng lên. chỉ là duy trì cũng đã không dễ dàng đi, Cận Vũ nhàn nhạt nói. Tuy rằng không thể đủ phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng đối phó khởi ngươi tới đã là dư giả, vậy ngươi trước kia vì cái gì không đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta chính là vẫn luôn đều muốn giết ngươi, chủ nhà nghiến răng nghiến lợi nói. Phải biết rằng hắn còn bởi vì nguyên nhân này, lâu như vậy tới nay vẫn luôn trong lòng run sợ, trước nay cũng không dám làm quá mức hòa, sợ bị Cận Vũ phát hiện tung tích, nhưng đối phương lại căn bản là không có đem hắn coi như đối thủ quá. Nếu là ngươi, ngươi sẽ để ý một con kiến. Cận Vũ có chút kinh ngạc bộ dáng nhìn lại đây, tuy rằng biểu tình không có chút nào trào phúng, nhưng này liền đã là làm người cảm giác được thống khổ nhất trào phúng. Ta căn bản không nghĩ vì loại này vô vị người lãng phí thời gian, bất quá là cái bắt trước hắn. Họa tác người thôi, Cận Vũ đối loại chuyện này căn bản thờ ơ, hắn trước nay đều chỉ biết làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Cùng chính mình cảm thấy hứng thú người giao lưu, chủ nhà sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, hắn còn đã từng rào rạt đắc ý chính mình che giấu tốt như vậy. Cho rằng chính mình sớm hay muộn có một ngày có thể vượt qua Cận Vũ. Nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận, liền tính là làm quá nhiều, bọn họ chi gian chênh lệch căn bản là không có khả năng đền bù. Hắn rốt cuộc, cũng chỉ là cái người thường mà thôi. Chủ nhà trong lòng lần đầu tiên hiện ra hối hận cảm giác. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước liền không nên làm ra những cái đó sự tình. Nếu là không mù quáng đi vọng tưởng cùng Cận Vũ so, hắn hiện tại sớm đã công thành danh toại. Đương nhiên, người cư nhiên đối ta nhất coi trọng người động thủ, Cận Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vậy căn bản là tự tìm tử lộ, chủ nhà sắc mặt biến đổi. Các ngươi rốt cuộc là khi nào nhận thức a? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Cận Vũ như vậy thường xuyên quan sát bên này chỉ là bởi vì lo lắng. Hắn họa ra hoàn mỹ nhất họa tác tới, kết quả chân tướng là bởi vì đối phương ở tìm cố vô kế sao? Chủ nhà lại một lần hối hận, nếu là sớm biết rằng sự tình là như thế này, hắn đã sớm đem cố vô kế này tôn đại Phật cấp đưa ra đi. Như thế nào còn sẽ lưu lại nơi này? Này căn bản chính là tìm chết hành vi. Mọi người ngạc nhiên nhìn kia đè lại chủ nhà màu đen lợi chảo. Phía trước bọn họ còn cảm thấy chủ nhà lăn lộn ra tới màu đỏ móng vuốt đã rất lợi hại. Nhưng hiện tại cùng này rất thật đến cực điểm màu đen lợi chảo so sánh với. Quả thực liền giống như bắt trước cực kỳ thấp kém họa tác. Theo sau bọn họ lại bỗng nhiên ý thức được cái gì? Từ từ, vừa mới cái này nam có phải hay không nói gì đó thực không thích hợp nói. Không, đâu chỉ là không thích hợp, căn bản chính là gay lên tiếng, mọi người tầm mắt không khỏi rơi xuống cố vô kế trên người. Lại chuyển qua bên kia không biết tên nam nhân trên người. Bọn họ đối cố vô kế làm người biến gay năng lực đã chấn động tới rồi cực điểm. Chẳng lẽ như vậy cái vừa mới xuất hiện lệ quỷ cũng đã tự nhiên mà vậy coi trọng cố vô kế? Không, không đúng, từ cái này lệ quỷ lên tiếng có thể thấy được hắn cùng cố vô kế tựa hồ sớm đã quen biết. Cho nên, cái này là từ địa phương khác đuổi theo lão tướng hảo. Mọi người, ngoặc kép, vì cái gì bỗng nhiên chi gian cảm giác được chính mình trở thành cái gì thần quái cẩu huyết kịch? Vai phụ, không. Hiện tại rõ ràng hẳn là khẩn trương lo lắng thời điểm mơ siêu, đã lâu không thấy Cận Vũ lúc này. Nhìn về phía cố vô kế, trên mặt còn mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu triền miên, như là đang xem chính mình đã lâu người yêu giống nhau. Ngươi hiện tại cảm giác có khỏe không? Lần trước đi không từ giã sự tình, thật là làm ta có chút thương tâm a, cố vô kế. Ngoặc kép. Rốt cuộc, lúc ấy ngươi còn mang theo như vậy trọng thương, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu là ngươi ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn nên làm cái gì bây giờ, Cận Vũ thở dài. Lại mở miệng nói, hiện tại ta rốt cuộc yên tâm mơ siêu, nói đến cùng cái kia thương đều là ai động tay chân a. Cận Vũ những lời này làm cố vô kế nghe cả người tê dại. Hận không thể lập tức báo nguy. Cố vô kế trong lòng rất rõ ràng, Cận Vũ mục đích cùng chủ nhà cũng kém không đến chạy đi đâu. Chỉ là Cận Vũ làm khởi chuyện này càng vì đáng sợ. Quả thực là giết người với vô hình bên trong. Chỉ cần bị hắn vẽ đến người trong tranh, liền sẽ xuất hiện cùng họa giống nhau thương thế. Thậm chí Cố Vô Kế hiện tại cũng không biết rốt cuộc giải quyết như thế nào. Lần trước phương pháp dùng một lần khẳng định không thể lại đến lần thứ hai. Khả năng chỉ có thể đủ sấn đối phương còn không có họa thời điểm liền giải quyết rớt hắn mới được. Phi thường ngượng ngùng, ta và ngươi không có gì muốn ôn chuyện, Cố Vô Kế đối loại này cuồng nhiệt cố chấp người nhất không? Am hiểu, lập tức thao túng khởi phía trước dùng ngự quỷ thuật khống chế được mấy cái bức họa quỷ hồn. Làm chúng nó không cần tiếp tục cùng trung niên nam tử chiến đấu. Nguyên bản còn ở bên kia đối phó trung niên nam tử quỷ hồn bức họa. Vào lúc này lập tức buông tha nó, sôi nổi thoái nhượng đến một bên tới. Trung niên nam tử mệt mỏi đối phó này đó bức họa. Căn bản là không chú ý quá ngoại giới tình huống, thấy thế còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc căng lại đây. Trực tiếp bay lên liền cười lạnh nói, tôn thời, ngươi hiện tại liền cho ta chờ chết đi. Tại đây câu nói rơi xuống sau, trung niên nam tử bỗng nhiên cảm giác được khác thường. Vì cái gì chung quanh quả thực an tĩnh đến có thể nói là quỷ dị trình độ. Liền tính là tất cả mọi người đã bị chủ nhà giết chết cũng không đến mức đi. Hắn lại vừa thấy, còn có thể nhìn đến ven tường nơm nớp lo sợ pho tượng nhóm. Dường như gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình dường như. Rốt cuộc sao lại thế này? Ai có thể làm này đó pho tượng đều như thế hoảng sợ. Trung niên nam tử quả thực là có chút cứng đờ chuyển qua thân. Liền nhìn đến lúc này chật vật tới cực điểm còn ở một bên giả chết chủ nhà. Cùng với bên kia đứng dùng một loại cảm động ánh mắt xem ra Cố Vô Kế. Còn có bên cạnh người chơi khác không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Cận Vũ nhìn về phía trung niên nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tưởng đối hắn làm cái gì? Trung niên nam tử quỷ hồn đều phải hỏng mất. Này rốt cuộc là nơi nào bỗng nhiên chạy ra gai a? Hơn nữa hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trên người đáng sợ hơi thở. Này đã là cái thực lực xa xa treo lên đánh chủ nhà đáng sợ lệ quỷ. Không, không có, kỳ thật ta là tưởng cùng tôn thời đánh hảo quan hệ. Còn sống thời điểm, ta cũng đã thực thưởng thức hắn. Thật sự, tôn thời thật là cái không tồi người. Ta trước nay chưa thấy qua tốt như vậy người. Trung niên nam tử lắp bắp nói. Liền nhìn đến Cận Vũ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười tới. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình như vậy hẳn là có thể tránh được một kiếp đi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn trên người bỗng nhiên liền biến mất một khối. Tựa như bị trống rỗng hủy diệt giống nhau. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Cơ hồ còn không có phản ứng lại đây. Thân thể cũng đã biến mất hơn phân nửa. Ngươi lời nói ta còn rất thích nghe Cận Vũ mở miệng. Nhưng là, ta nhưng không thích hắn cùng người khác quan hệ hảo đâu. Cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, trung niên nam tử linh hồn trực tiếp liền hoàn toàn biến mất. Thậm chí liền tiêu tán quá trình đều không có. Mọi người mắt thấy trung niên nam tử quỷ hồn cứ như vậy hoàn toàn không có. Dùng khi đều không vượt qua mấy cái hô hấp thời gian. Đối Cận Vũ tới nói càng là không phí mảy may sức lực. Trên mặt đều bắt đầu mồ hôi lạnh cuồng lưu. Bọn họ rốt cuộc ý thức được. Cái này tân xuất hiện gai căn bản chính là cái bệnh tâm thần giống nhau lệ quỷ. Liền tính hắn có thể đối phó chủ nhà, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ những người này. Cái này phó bản rốt cuộc là như thế nào làm, như vậy đáng sợ lệ quỷ căn bản đã không phải cái gì trung cấp phó bản đi. Theo sau Cận Vũ lại nhìn về phía Cố Vô Kế phương hướng. Ôn Nhu nói, hiện tại vướng bận người đều giải quyết, nên đến chúng ta hảo hảo tâm sự lúc Cố Vô Kế sao có thể cùng hắn liêu cái gì. Lập tức khống chế được mấy cái quỷ hồn che ở chính mình trước người. Này đó quỷ hồn nhìn trước mắt người nam nhân này. Một đám thân thể đều sợ tới mức tái nhợt, sôi nổi trốn vào bức họa. Làm bộ chính mình từ lúc bắt đầu cũng chỉ là bình thường họa mà thôi. ngươi cho rằng này đó bức họa có thể ngăn trở ta sao? Cận Vũ nhẹ giọng mở miệng, đương nhiên, không thử xem ai biết được. Cố Vô Kế nói như vậy, Cận Vũ duỗi tay đem những cái đó bức họa đẩy ra. Khung ảnh lồng kính nhóm ngã xuống đến trên mặt đất, liền một chút động tĩnh đều không có. Hiển nhiên này đó quỷ hồn muốn giả chết đến cuối cùng. Cố Vô Kế lui về phía sau vài bước, đứng ở tại chỗ, tựa hồ rốt cuộc muốn từ bỏ dường như, bên kia Vinh Thanh Mạn đã sốt ruột tới rồi không được. Ở nhiều lần sử dụng đạo cụ không thành dưới tình huống. Không ngừng dò hỏi hệ thống, cái này cao cấp đạo cụ rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì không dùng được? Phía trước vẫn luôn giống như không tồn tại hệ thống. Thanh âm bỗng nhiên ở Vinh Thanh Mạn bên tai đột nhiên vang lên. Bởi vì một cái trung cấp phó bản, là vô pháp cất chứa vượt qua 3 cái phó bản boss. Này sẽ làm toàn bộ thế giới vô pháp thừa nhận mà hỏng mất. Cho nên người chơi đạo cụ vô pháp sử dụng, cái gì kêu vượt qua 3 cái phó bản boss, nơi này mặc kệ thấy thế nào đều chỉ có 2 cái. Vinh Thanh Mạn nói còn chưa nói xong, liền tạp ở trong cổ họng. Rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự, hắn ẩn ẩn đã ý thức được cái gì, kia cái thứ ba lệ quỷ, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu xuất hiện ở cái này phó bản. Ngay sau đó, toàn bộ trong phòng đột nhiên âm lãnh xuống dưới không khí. Đã chiêu cáo mọi người, lại có một cái đáng sợ tồn tại đi tới cái này họa chung thế giới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào còn tới? Tất cả mọi người đã ngây dại, bọn họ quả thực muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì cái gì chẳng qua là tới thông quan một cái bình thường phó bản mà thôi. Cư nhiên sẽ gặp được chuyện như vậy, bọn họ thậm chí đều đã muốn kinh ngạc đến chết lặng. Này phó bản liền tính thăng cấp thành cao cấp phó bản cũng không có vấn đề gì đi. Hết chương.